Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 149, 149, bùn nhão không gột nên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần, vũ khí của ngươi đâu? Kỳ Trạch cầm trong tay thần ảnh kiếm, hỏi Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu nói, một người lớn cùng một đứa bé đánh nhau, cũng không đến mức động đao động kiếm chứ. Cho nên, đối với ngươi không cần dùng vũ khí, ngươi xem thường ta, Kỳ Trạch mơ hồ nổi giận. Tiêu Trần lại đem hắn so với tiểu hài tử, khinh thường dùng vũ khí. Tuy nói hiện tại ngươi rất hăng hái, nhưng năng lực ngươi có hạn, có thể làm cái gì? Tiêu Trần, ngươi quá tự phụ rồi. Kỳ Trạch mạnh mẽ quát một tiếng, chân khí xông lên, quơ múa thần ảnh kiếm, một chiêu kiếm đâm về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần vẫn bình tĩnh ung dung, bước nhẹ nhàng linh lợi. Cho dù chiêu kiếm Kỳ Trạch tinh diệu, nhưng không cách nào chạm đến người Tiêu Trần. Huyễn kiếm thức, công lực Kỳ Trạch đề thăng 3 phần, chiêu kiếm huyễn biến, hư hư thực thực. Tiêu Trần thấy vậy, bước chân vừa rút lui, tránh né phong mang. Suy, kiếm khí xé rách mặt đất lúc trước Tiêu Trần đứng, mọi người kinh hãi, vừa rồi, nếu như Tiêu Trần chần chờ một giây, sợ rằng sẽ bị kiếm khí chặt đứt chân. Thực lực Kỳ Trạch quả thật rất phi phàm, không hổ là phong vân bảng thượng, Tiêu Trần chỉ có thể né tránh. Dù sao thần ảnh kiếm chính là thần kiếm 100 năm khó gặp, luận độ sắc bén vẫn còn bên trên Từ Đằng kiếm La Thanh, Tiêu Trần tay không ứng chiến, khó tránh khỏi thua thiệt. Vậy có thể trách ai, chính hắn tự đại, nói không cần dùng vũ khí. Mọi người đều không có cảm tình tốt với Tiêu Trần, từ khi giao thủ mấy chiêu, Tiêu Trần hoàn toàn bị Kỳ Trạch áp chế, chỉ là bằng vào thân pháp khéo léo, mới có thể cùng Kỳ Trạch đánh nhau. Tiêu Trần trong lòng Lâm Huyên dính cùng chữ Chỉ Lan không nén nổi lo lắng. Tiêu Trần, hẳn là ngươi không chỉ có trình độ này chứ, vì sao không hoàn thù? Kỳ Trạch nhìn thẳng Tiêu Trần nói, ta chỉ là muốn biết rõ một cái vấn đề. Vấn đề gì? Kỳ Trạch hỏi, ngươi thật là bởi vì quy củ ưng tổ mà động thủ với ta? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hay là vì, ngươi đang trách ta đả thương bạn gái của ngươi? Kỳ Trạch nghe vậy, trầm mặc không nói gì. Có lẽ, cũng là ngầm thừa nhận, Tống Yến cố tình gây sự như thế nào đi nữa, Kỳ Trạch cũng yêu nàng rất lâu rồi. Về phần Tiêu Trần, chữ Chỉ Lan, chỉ là bèo nước gặp gỡ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng Kỳ Trạch hiểu rõ. Cho nên xuất thủ đối với Tiêu Trần, một mặt là bởi vì Tiêu Trần giết người. Mặt khác, hắn xác nhận vì Tiêu Trần hạ thủ quá độc ác đối với Tống Yến. Về công về tư, hắn đều phải ra tay. Tiêu Trần, không cần nói nhiều, mặc kệ ta ra tay vì cái gì, ngươi đều phải đánh bại ta. Nếu không, hôm nay ngươi không đi ra khỏi Tống gia. Kỳ Trạch không muốn lại nói về vấn đề này nữa, thần ảnh kiếm trong tay ẩn ở sau lưng. Thần ảnh vô tung, thoáng chốc, thân ảnh Kỳ Trạch bắn lên một cái, hắn bỗng dưng từ biến mất tại chỗ. Đâu, người đâu, có người khiếp sợ, bốn mắt nhìn, sân của Tống gia không nhỏ, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía. Cũng chỉ có còn lại mảnh sân lớn như vậy. Một con người, làm sao có thể biến mất dưới sự chú ý của nhiều người như vậy? Không nên ngạc nhiên, đây là tuyệt học độc môn của Kỳ Trạch. Hắn đã từng dùng vào một chiêu này đánh bại lúc người ở vị trí cuối cùng phong vân bảng lúc ấy, cho nên mới lọt vào phong vân bảng. Đúng, lúc ấy ta cũng nhìn thấy, một chiêu này có tốc độ cực nhanh, khi đối thủ kịp phản ứng lại thì đã thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiêu Trần không có cách nào trốn tránh, bởi vì thân pháp nhanh hơn nữa cũng không tránh được một chiêu này. Mọi người nín thở, lặng lặng chờ đợi xem ai là người thắng. Kiếm ngự thiên đào, thốt nhiên, một tiếng hét vang lên, chấn động mọi người. Mọi người kinh ngạc, ở bên trên bầu trời, chỗ Tiêu Trần đứng, một ánh kiếm mang theo cuồng bạo, giống như thiên thạch hạ xuống, đánh thẳng xuống. Hưu, lực lượng của ánh kiếm cũng giống như tốc độ, chớp mắt mà đến. Ngay tại khi, mọi người cho rằng Tiêu Trần phải thua, thì lại thấy một màn kinh người. Keng, ánh kiếm gặp phải một tầng lực lượng vô hình ngăn trở, rõ ràng đã gần Tiêu Trần trong gang tấc, nhưng không cách nào tiến thêm một chút, không cách nào tổn thương đến Tiêu Trần chút nào. Lập tức, Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, đem ánh kiếm nắm trong tay một cách hơi hợt. Quang mang tản đi, giống như ngụy trang bị vạch trần, thần ảnh kiếm lộ ra diện mạo thật sự. Cái gì? Cùng lúc đó, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, thân ảnh Kỳ Trạch cũng hiện ra, bại lộ trước tầm mắt của mọi người. Kỳ Trạch, ngươi thật là bùn nhão không gột nên hồ. Lắc đầu thở dài, Tiêu Trần cũng không ngẩng đầu nhìn Kỳ Trạch một cái, liền để tay sau lưng và đánh ra một chưởng, khí thế như lôi đình. Bành, Kỳ Trạch và kiếm của cùng nhau bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể, cái kết quả này, khiến cho mọi người trố mắt nghẹn họng. Không phải Trần lúc trước Tiêu chỉ có trông đỡ và né tránh thôi sao, làm sao đột nhiên lợi hại như vậy. Kỳ Trạch sử dụng ra tuyệt kỹ thành danh của hắn, lại bị Tiêu Trần tiện tay liền phá giải. Một chiêu bại đã đánh bại Kỳ Trạch, thực lực này đã sớm có thể đứng vào trong Phong Vân bảng đi, tại sao lúc trước chưa từng nghe qua. Hắn không phải người Yên Kinh, hừm, không loại bỏ khả năng hắn là người Long Thành, Ma Đô hoặc là thiên tài không xuất thế. Một trận chiến này, hắn xem như nổi danh, trước tiên qua cửa ải Tống gia này rồi hãy nói, hắn mặc dù thực lực có đứng thể xếp trong Phong Vân bảng, cũng không đủ lay động Tống gia. Hai, vẫn trẻ tuổi nóng tính a, Kỳ Trạch là bạn trai Tống Yến, Tống Hưng Quốc đối với thực lực Kỳ Trạch vô cùng rõ ràng. Lúc này hắn nhìn thấy Tiêu Trần dùng một chiêu đánh bại Kỳ Trạch, trong lòng cũng là hít một hơi hơi lạnh. Nếu đổi thành ngày thường, hắn đối với thiên tài như Tiêu Trần, sẽ là thái độ giao hảo. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại dẫm đạp lên tôn nghiêm Tống gia, hắn làm sao có thể nhân nhượng. Tam lão, giúp ta bắt hắn lại. Tống Hưng Quốc nói với bà đại cung phụng, vẫn cần chúng ta xuất thủ sao? Lão già khọm rồi, thật không muốn chém chém giết giết. Tiểu gia hỏa, ngươi lại không thể an phận một chút sao, để cho chúng ta an hưởng tuổi già sao? Thái độ ba tên lão già rất bình thường, nhưng khi thế ngưng tụ trên thân lại cực kỳ đáng sợ, lập tức phong tỏa Tiêu Trần. Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, thậm chí khóe miệng còn có nụ cười trào phúng như có như không. Dừng tay, đang lúc này. Một tiếng quát vang dội như lôi đình, một đội quân xông vào hội trường Tống gia, duy trì trật tự. Người Ưng Tổ, thần sắc đám người thoáng biến đổi, Kỳ Trạch mà nói chỉ có thể coi là nửa cái người Ưng Tổ, không phải thành viên chính quy của Ưng Tổ, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, hắn không đại biểu được cái gì. Nhưng bây giờ, đội ngũ chính quy của Ưng Tổ xuất động, tình huống lại hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Ưng Tổ đối với võ giả mà nói, ý nghĩa giống như cảnh sát đối với người bình thường. Có lẽ người bên trong Ưng Tổ cũng không phải rất mạng, nhưng nó vẫn có tính ràng buộc. Người bình thường nào dám đối nghịch với cảnh sát? Ra ra, Lâm Huyền Dĩnh cảm giác tình huống không ổn. Tiêu Trần động thủ giết người, đã xúc phạm điều quy Ưng Tổ. Không kể lý do gì, Tiêu Trần đều sẽ rất bị động. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, vẻ mặt Lâm Hưng Thành ngưng trọng. Hắn là thần y, tại Yến Kinh có rất nhiều quan hệ, đây cũng là nguyên nhân Tống gia không dám tùy tiện động đến hắn. Nhưng Ưng Tổ là tổ chức chấp pháp, không dùng nhân tình để xem xét, cũng không để ý mặt mũi của ai. Trường đội trưởng, ngươi đến đúng lúc lắm. Tống Hưng Quốc sải bước đi về phía tên nam tử dẫn đầu Ưng Tổ kia. Tống Hưng Quốc, các ngươi đang làm cái gì? Ngữ khí Trương Tài Vĩ nghiêm nghị nói, trường đội trưởng minh xét. Tiểu tử này tại Tống gia ta còn tùy ý giết người, vô pháp vô thiên, ta đang muốn nghiêm trị hắn. Tống Hưng Quốc chỉ đến Tiêu Trần nói, Trương Tài Vĩ nhìn Tiêu Trần một cái, ánh mắt hơi chớp, chính là bất động thanh sắc hỏi. Thật là như thế sao? Chính xác 100%, Trương đội trưởng có thể hỏi những người ở đây. Tống Hưng Quốc lời thề son sắt nói, được, Trương Tài Vĩ tùy tiện tìm một người ở chung quanh, nói. Ngươi đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần, nhớ kỹ, một chi tiết cũng không được thêm linh tinh vào. Vâng vâng, người kia không dám giấu giếm, đem việc Tống Yến cùng Kỳ Trạch cãi vã, đến Tống Yến đánh chữ Chỉ Lan một cái tát, đến việc xuất đầu Tiêu Trần vì chữ Chỉ Lan, lại tới mâu thuẫn Tống Hưng Quốc cùng Tiêu Trần, cuối cùng là Tiêu Trần giết người. Toàn bộ quá trình, rõ ràng mười mươi, nói tỉ mỉ cho Trương Tài Vĩ nghe. Tống Hưng Quốc. Hắn nói có đúng không? Trương Tài Vĩ hỏi, đúng, sự tình chính là như thế. Tống Hưng Quốc gật đầu, Trương Tài Vĩ trầm ngâm chút ít nói như vậy, Tiêu tiên sinh cũng chỉ là tự vệ, tội không đáng trách. Cái gì? Tống Hưng Quốc vừa nghe xong, cảm giác như mình nằm mơ. Dịch, không đê, cách chương.